Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai Đường Lan Đinh mơ hồ nghe thấy những tiếng thì thầm. Dường như có ai đó đang nói chuyện bên cạnh. Ý thức của hắn lơ lửng, nhạt nhòa, có thể nghe rõ hai người bên cạnh đang nói gì nhưng lại không tài nào hiểu được ý nghĩa những lời họ nói. Tình huống, thế nào rồi? Nhịp tim bình thường, cơ thể hơi suy yếu một chút, ý thức tinh thần vẫn tốt, có di chứng gì không? Cái này phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể kiểm tra cụ thể được. Đường Lan Đinh cảm thấy bộ não mình quay cuồng, dường như hắn đang cố gắng nhấc mí mắt, hoặc là ngón tay, hai người đang nói chuyện rõ ràng vẫn luôn chú ý đến tình trạng của hắn. Khi phát hiện động tĩnh bên Đường Lan Đinh liền lập tức dừng cuộc nói chuyện. Cả hai đều tập trung đến bên cạnh hắn. Điện hạ, ngài không sao chứ? Một người giọng đầy lo lắng nói. Hắn vừa mở miệng đã bị vị bác sĩ bên cạnh trừng mắt một cái thật mạnh. Ý thức còn đang bị người ta cưỡng chế giữ lại trong thế giới ảo. Anh chịu nổi không? Lập tức, người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia liền ngoan ngoãn như chim cút. Bị bác sĩ ghét bỏ đẩy sang một bên, bác sĩ quay đầu lại dặn dò. Để điện hạ tĩnh dưỡng một thời gian đã, tuy rằng phát hiện kịp thời, nhưng tốc độ thời gian trôi trong thế giới thực và thế giới ảo không giống nhau. Chúng ta đến đây chỉ mất hơn một giờ, nhưng cậu ấy trong thế giới ảo có thể đã trải qua mười mấy năm thậm chí vài chục năm rồi. Ông ta dừng lại một chút, hạ thấp giọng xuống, nói với ngữ điệu mà Đường Lan Đinh không nghe thấy. Hơn nữa chúng ta cũng không biết điện hạ đã bị Đoạn Tử Minh tẩy não đến mức độ nào rồi. Đường Lan Đinh chỉ tỉnh lại một lúc ngắn ngủi, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại lần nữa, đã là 3 ngày sau, có lẽ để tránh để lại bóng ma không tốt về khoang điều dưỡng. Nơi hắn tỉnh lại là một phòng bệnh tư nhân truyền thống. Ga trải giường trắng muốt vô cùng mềm mại, cả người hắn dường như chìm vào trong mây. Trên bệ cửa sổ đặt một chiếc bình nhỏ, trong bình nổi lơ lửng hai đóa hoa súng màu xanh nhạt. Đường Lan Đinh ngơ ngác ngồi một lúc, khi hắn hoàn hồn thì y sĩ đã đến. Rõ ràng là thiết bị trong phòng bệnh đã phát hiện hắn tỉnh lại và gửi tín hiệu báo cho bên đó. Y sĩ đầu tiên kiểm tra tình trạng sức khỏe của Đường Lan Đinh, xác nhận không có gì đáng ngại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ý thức của hắn ở trong thế giới ảo quá lâu. Trong vòng 1 tháng này ít nhiều sẽ để lại một vài vấn đề nhỏ. Ví dụ như dễ mất tập trung hay thất thần. Đường Lan Đinh im lặng để y sĩ kiểm tra xong. Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, đồng tử lập tức co rụt lại. Muốn xuống giường ngay, y sĩ vội vàng bảo trợ lý y tế bên cạnh giữ Đường Lan Đinh lại. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Đường Lan Đinh lúc mới tỉnh còn hơi mơ hồ. Bây giờ tỉnh táo lại lập tức nhớ ra một chuyện quan trọng tiêu thố. Đúng vậy, tất cả ký ức của hắn giờ đã trở lại. Thậm chí cả phần ký ức bị mất đi do va chạm vào gáy trong vụ tấn công cây ếch. Âng bê. Khi đó, giờ đây đều rõ ràng trong đầu hắn. Ngay từ đầu, người cứu hắn chính là Tiêu Thố. Không phải ai khác, càng không phải Đoạn Tử Minh. Chỉ là khi đó hắn bị chấn động não nên mất một phần nhỏ ký ức. Sau vụ cháy, Tiêu Thố còn mất tích gần nửa năm. Trong thời gian đó, Đoạn Tử Minh đã lừa dối hắn rằng người cứu hắn chính là mình. Ban đầu, Đường Lan Đinh đánh giá Đoạn Tử Minh là tâm cơ quá sâu, có thể chung sống, không nên thâm giao. Hơn nữa, Đường Lan Đinh cũng không có cảm giác rung động với Đoạn Tử Minh. Nhưng chưa kịp từ chối, chuyện kia đã xảy ra. Sau khi bị Đoạn Tử Minh lừa dối, Đường Lan Đinh đối mặt với Đoạn Tử Minh, mạo hiểm tính mạng, cứu mình ra còn bị thương, không dám nói lời từ chối làm tổn thương hắn. Đoạn Tử Minh liền nắm bắt cơ hội này, vì hắn có thể chất dị ứng khi ăn dưỡng vết thương, nên cánh tay bị gãy phải mất cả tháng để phục hồi. Trong thời gian đó, hắn luôn tìm mọi cách để lấy lòng Đường Lan Đinh. Trước đây Đường Lan Đinh chưa từng có cảm giác rung động với bất cứ ai. Cao nhất cũng chỉ là có thiện cảm. Vì vậy, nhìn Đoạn Tử Minh cố gắng như vậy, hắn không khỏi mềm lòng. Hắn không phải là người hoàn toàn vô tình, có thể đối mặt với sự trả giá của người khác mà hoàn toàn không dao động. Bởi vậy, Đường Lan Đinh quyết định cho Đoạn Tử Minh một cơ hội thử ở bên nhau. Đường Lan Đinh lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới, chính sự mềm lòng lần này đã gây ra đại họa cho bản thân trong tương lai. Sau khi Đường Lan Đinh và Đoạn Tử Minh ở bên nhau, Đoạn Tử Minh dựa vào thân phận và tài nguyên của Đường Lan Đinh mà trở thành người nổi tiếng trong học viện. Sau đó tiền đồ càng lúc càng sáng lạn. Tuy nhiên, dù người này có ngụy trang tốt đến mấy, được lòng người đến mấy, nhưng đến một lúc nào đó, tam quan của hắn vẫn nảy sinh khác biệt với Đường Lan Đinh. Đoạn Tử Minh lạnh lùng và thực dụng, hắn thiếu sự đồng cảm, coi trọng nhất chính là tiền đồ của mình. Mặc dù hắn cũng coi trọng người thân, nhưng nếu người thân cản trở con đường thăng tiến của hắn, thì cũng sẽ bị hắn vứt bỏ không chút do dự. Nửa năm sau, Tiêu Thố cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Còn về việc hắn đã làm gì trong nửa năm mất tích này, hắn chỉ hàm hồ cho biết mình đang thực hiện một nghiên cứu, cụ thể không tiện tiết lộ. Sau khi Đường Lan Đinh khôi phục ký ức, những lời rời rạc của bác sĩ Tiêu, một mảnh ký ức tinh thần của Tiêu Thố trong thế giới ảo bỗng trở nên rõ ràng. Chẳng trách khi đó, Tiêu Thố lại chua chát nói những câu như: anh đúng là thích loại người này. Đoạn Tử Minh tuy giả dối, nhưng lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn lại hoàn hảo đến mức khiến cả học sinh khóa trên, khóa dưới đều đánh giá rất cao. Hắn luôn tỏ ra thâm tình, chân thành và phóng khoáng. Nếu không phải do sau này ở chung nhiều hơn, Đường Lan Đinh tinh ý nhận ra những điểm bất thường từ các chi tiết nhỏ, thì cậu đã thực sự tin rằng hắn là một người ôn hòa, điềm đạm và trưởng thành sớm. Tuy nhiên, giờ đây không còn thời gian để hối hận. Đường Lan Đinh chỉ muốn biết tình hình hiện tại của Tiêu Thố thế nào. Trong thế giới ảo, Tiêu Thố đã từng bị cậu tra hỏi và tiết lộ rằng bản thể Tiêu Thố đã phải phân tách tinh thần của mình thành nhiều mảnh để có thể che giấu và xâm nhập. Nếu Đường Lan Đinh không thể tập hợp chúng lại và đưa ra ngoài, tinh thần của Tiêu Thố trong thực tại sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Tinh thần bị tổn thương, trường hợp tốt nhất là trở thành một người vô tri, không còn phản ứng với thế giới bên ngoài. Trận hỏa hoạn trong thế giới ảo xảy ra một cách kỳ lạ. Cuối cùng, Đường Lan Đinh chỉ thấy Đường Ngọc Lâu bảo vệ mình. Hình bóng của người đàn ông khi đó trùng khớp với ký ức bị che giấu. Và trong khoảnh khắc đó, cảm xúc của cậu dao động kịch liệt. K.C.S.T.H.C.S. Đường Lan Đinh cuối cùng cũng khôi phục lại toàn bộ ký ức. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã trở về hiện thực. Đường Lan Đinh không dám tưởng tượng tình hình hiện tại của Tiêu Thố. Bác sĩ hiển nhiên cũng đã hiểu được những gì Đường Lan Đinh đang lo lắng. Là bác sĩ riêng của Đường Lan Đinh, ông ít nhiều cũng đã biết về những gì bệnh nhân của mình đã trải qua. Mặc dù chỉ biết thông qua báo cáo điều tra hiện trường sau sự việc, nhưng cũng đủ để tái hiện lại hơn 8 phần sự thật. Bác sĩ vô cùng đồng cảm với những gì Đường Lan Đinh đã phải chịu đựng. Đoạn Tử Minh trước đây thực sự là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Chỉ có thể nói rằng nếu một người trăm phương nghìn kế muốn lừa bạn, thì dù người khôn ngoan đến mấy cũng có khả năng mắc bẫy. Rốt cuộc, làm gì có chuyện ngàn ngày đề phòng kẻ trộm. Điện hạ, hiện tại sức khỏe của ngài là quan trọng nhất. Về tình hình của Tiêu Thố tiên sinh, tạm thời không cần quá lo lắng. Đường Lan Đinh nắm bắt được một từ then chốt. Tạm thời, bác sĩ mím môi, có chút bất đắc dĩ trước sự nhạy bén của Đường Lan Đinh. Là thế này, lúc đó ngài bị Đoạn Tử Minh bắt cóc và giam giữ bí mật. Tiêu Thố tiên sinh là người đầu tiên phát hiện ra. Tình huống lúc đó khẩn cấp nên Tiêu tiên sinh một mặt thông báo cục cảnh sát, một mặt trực tiếp đưa ý thức của mình vào thiết bị của ngài. Đường Lan Đinh gật đầu. Điều này cậu cũng có thể đoán được. Ngoài cục cảnh sát, có lẽ hoàng gia cũng đã ra tay. Thân phận của cậu ở đó. Vì vậy bên kia tuyệt đối không thể chần chừ. Bác sĩ quan sát phản ứng của Đường Lan Đinh, rồi tiếp tục nói. Tiêu tiên sinh thực sự là một người rất dũng cảm. Anh ấy đã trực tiếp phân tách tinh thần của mình thành 5 phần. Hơn nữa còn tạo ra một chuỗi mã số để hạn chế quyền hạn của Đoạn Tử Minh trong thế giới ảo. Xin lỗi, nhưng những gì ngài nói tôi đều đã biết rồi. Đường Lan Đinh lịch sự ngắt lời vị y sĩ. So với những điều đó, anh ta càng muốn biết tình hình cụ thể của Tiêu Thố hiện tại thế nào. Anh ta không phải cỏ cây, tự nhiên có trái tim. Dù không có ký ức ở thế giới ảo, những việc Tiêu Thố làm vẫn khắc sâu trong mắt anh ta. Hơn nữa, anh ta đối với Tiêu Thố cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Y sĩ sững sờ một chút, dường như không hiểu vì sao Đường Lan Đinh lại rõ ràng như vậy. Nhưng nếu Điện Hạ đã yêu cầu, ông liền trực tiếp làm theo, dứt khoát bỏ qua những lời nhỏ nhặt không đáng kể. Sau đó cục cảnh vụ và các thị vệ hoàng gia đều chạy đến. Chỉ là lúc đó ý thức của ngài ở thế giới ảo. Chúng tôi không tiện tùy tiện đăng xuất ngài, bởi vì điều đó có thể gây tổn thương nhất định đến tinh thần của ngài. Tuy nhiên, người của viện khoa học cũng đến. Họ đã cung cấp sự trợ giúp cho chúng tôi. Đường Lan Đinh chớp mắt. Viện khoa học, tức là đồng nghiệp của Tiêu Thố sao? Y sĩ nói, người của viện khoa học đã chế tạo cho chúng tôi một thiết bị. Có thể theo dõi trạng thái dao động tinh thần của ngài trong thế giới ảo. Chỉ cần ngài có dao động tinh thần mạnh mẽ, chúng tôi có thể lợi dụng khoảnh khắc đó để tạm dừng thế giới ảo và kéo ngài ra. Vừa nói, ông vừa nhớ lại một đống thuật ngữ khó hiểu mà mấy thiên tài quái gở của viện khoa học lặp đi lặp lại trong miệng. Chỉ cảm thấy khóe miệng giật giật. Câu duy nhất ông hiểu được đại khái là nguyên lý tương tự như thiết bị thoát hiểm khẩn cấp của quang trò chơi. Đường Lan Đinh, à, vậy sao? Anh ta thầm ghi nhớ điểm này. Sau này chắc chắn phải cảm ơn các đồng nghiệp của Tiêu Thố một phen. Mặc dù những thiên tài của viện khoa học thuộc về đế quốc, nhưng thực ra phần lớn họ đều kiêu ngạo. Họ ở lại đây chỉ vì đế quốc cung cấp đãi ngộ hậu hĩnh cho phép họ tiến hành nghiên cứu khoa học. Ngay cả Đường Lan Đinh thân là hoàng tử cũng không cảm thấy viện khoa học sẽ chỉ vì một chút chuyên môn mà đến giúp. Do đó mấy người kia chỉ có thể là vì Tiêu Thố mà đến. Anh ta chỉ là tiện thể mà thôi. Mặc dù vậy, Đường Lan Đinh cũng không cảm thấy trong lòng không cân bằng. Dù sao anh ta cũng là người hưởng lợi. Tại sao phải bận tâm đối phương có phải chuyên môn vì mình mà đến không? Huống hồ anh ta và mọi người ở viện khoa học cũng không thân. Đối phương thích anh ta hay ghét anh ta cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Chỉ là y sĩ ở đây nói loanh quanh, nửa ngày cũng chưa nói đến tình hình của Tiêu Thố. Đường Lan Đinh ít nhiều cũng đoán được, có lẽ Tiêu Thố hiện tại vẫn chưa sao, chỉ là tình hình không quá lạc quan. Thế là anh ta sửa sang lại cổ áo, ngồi dậy định xuống giường. Y sĩ lần này lại muốn ngăn anh ta, nhưng lại thấy Đường Lan Đinh đưa ánh mắt bình tĩnh và nhẹ nhàng lướt qua. Lập tức vị bác sĩ trước đó còn có thể vênh váo trước mặt thị vệ hoàng gia liền xì hơi như một quả bóng bị kim châm. Bác sĩ nhìn Đường Lan Đinh đứng dậy, cởi bộ đồ bệnh nhân xanh trắng trên người. Làn da như ngọc trắng đến dường như có thể phản quang. Anh ta quay lưng về phía này. Khi giơ tay có thể nhìn thấy xương cốt cách một lớp da mỏng manh trượt xuống. Như một con bướm từ từ dương cánh. Rõ ràng đều là đàn ông. Hơn nữa Đường Lan Đinh cũng không lộ gì. Y sĩ lại không tự chủ được rời tầm mắt. Yết hầu nuốt khan. Cứu mạng. Điện hạ quả nhiên không hổ là. cờ Lê Tính Hướng, nổi tiếng của Tinh Tế. Không chịu nổi, thực sự không chịu nổi. Ông chỉ muốn là một người đàn ông thẳng thắn đơn thuần. Đường Lan Đinh thay xong quần áo đi về phía cửa. Y sĩ vẫn còn muốn giãy giụa một chút. Ông nhắc nhở, điện hạ, hiện tại các đồng nghiệp của Tiêu tiên sinh cũng ở đây. Họ dường như có ấn tượng về ngài. Không được tốt lắm. Đường Lan Đinh dừng lại một chút, nhưng không ngừng bước chân đi ra ngoài. Y sĩ thở dài, tình hình của Tiêu Thố hiện tại thực sự không tốt. Mặc dù không phải tệ nhất, nhưng phải nói là không mấy lạc quan. Là người đầu tiên phát hiện âm mưu của Đoạn Tử Minh và tự mình ngăn cản. Sau khi cục cảnh vụ và thị vệ đến, anh ta cùng Đường Lan Đinh được đưa vào cùng một bệnh viện. Nhưng khác với Đường Lan Đinh, anh ta hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Đường Lan Đinh hỏi thăm một chút, liền biết được số phòng bệnh của Tiêu Thố. Khi anh ta bước vào thì thấy bên trong không chỉ có một mình Tiêu Thố. Một người đàn ông cao lớn tóc bạc và một phụ nữ tóc đỏ dáng người nhỏ nhắn đã đặt tầm mắt lên người anh ta ngay khi anh ta bước vào. Đường Lan Đinh có thể cảm nhận được hai người này đều đang đánh giá mình. Anh ta bất động thanh sắc, mặc cho hai người này đánh giá, vừa lịch sự nói, chào anh, chị, người phụ nữ tóc đỏ hất tóc mái ra sau. Sau đó nhướng mày, chào ngài, điện hạ, người đàn ông hừ một tiếng, không nói gì, rõ ràng ấn tượng về Đường Lan Đinh không mấy tích cực. Đường Lan Đinh không để ý thái độ của người đàn ông. Tầm mắt anh ta lúc này đã hoàn toàn dừng lại trên người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp. Trong thế giới ảo, năm thể tinh thần của Tiêu Thố đều kế thừa một phần đặc điểm của anh ta. Có nhiều về ngoại hình, có lại là về tính cách. Chẳng hạn, Diệp Kiều kế thừa đôi mắt xanh của Tiêu Thố, còn Tiêu Dật thì mang trên mình sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của Tiêu Thố. Tiêu Thố trong hiện thực như là tập hợp của năm thể tinh thần kia. Mặc dù anh ta nhỏ hơn Đường Lan Đinh vài tuổi, nhưng tuổi thọ người tinh tế phổ biến khá dài. Mấy năm nay trôi qua anh ta sớm đã không còn vẻ gầy gò thấp bé như lần đầu tiên gặp Đường Lan Đinh. Nói cách khác, anh ta đã hoàn toàn trưởng thành. Hiện tại khuôn mặt của Tiêu Thố hoàn toàn là dáng vẻ của người trưởng thành. Anh ta nằm trên giường bệnh thì không nhìn rõ được, nhưng phỏng chừng khi đứng lên sẽ cao hơn Đường Lan Đinh nửa cái đầu. Đường Lan Đinh lặng lẽ chăm chú nhìn, khắc ghi hình dáng Tiêu Thố lúc này vào trong ký ức. Anh ta thầm niệm trong lòng, hóa ra anh ấy là như thế này. Trong thế giới ảo, Tiêu Thố chưa bao giờ chịu nói mình ở hiện thực có hình tượng thế nào. Có lẽ trong mắt anh ta, mối tình thất bại này rất mất mặt, do đó trước đó ấn tượng của Đường Lan Đinh về Tiêu Thố luôn mơ hồ. Như thể cách một lớp sương mỏng, trước mắt đột nhiên bị người ngăn cản. Đường Lan Đinh nhướng mày, nhìn thấy người đàn ông tóc bạc kia đứng dậy chắn trước mặt anh ta. Đối phương trông vô cùng cao lớn và vạm vỡ, chiếc áo sơ mi trên người không cài cúc cẩn thận để lộ nửa phần cơ ngực. Hoàng tử điện hạ nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì thu cái vẻ làm bộ làm tịch của ngài lại mà về đi. Người đàn ông châm chọc nói. Đường Lan Đinh nhướng mày. Xem ra đồng nghiệp này của Tiêu Thố thực sự có ấn tượng rất xấu về anh ta. Cửu Đức, anh đủ rồi đó. Không đợi Đường Lan Đinh mở miệng đáp lại, người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh đã đấm một quyền vào lưng người đàn ông tóc bạc. Người đàn ông cao lớn kia thế mà lại bị đánh đến khom lưng. Các đường nét trên mặt nhăn nhúm lại, lộ ra vẻ vô cùng đau. Đớn, tôi, An, cô đánh người còn mang theo mấy cái ý nghĩa hổ dữ đó. Người phụ nữ bình tĩnh xoa chiếc nhẫn hình hổ trên ngón tay. Vẻ mặt đúng lý hợp tình mà đáp trả. Được rồi, giờ tôi đang giúp Tiêu Thố đánh cậu đấy. Nếu hắn tỉnh lại mà biết cậu nói năng L, M, ân với vợ hắn, thì chắc chắn hắn sẽ đánh cậu ác hơn nhiều. Đường Lan Đinh, khụ, vợ, nghe những lời cô nói, Biểu cảm trên mặt Cửu Đức vặn vẹo lại, viện khoa học có thể nói là một tập hợp những người kỳ quái. Tính cách của ai cũng ít nhiều có chút vấn đề. Đây đại khái cũng là bệnh chung của thiên tài. Tình yêu thầm của Tiêu Thố với Đường Lan Đinh. Không, nói chính xác hơn là tình yêu công khai của hắn. Cả viện khoa học đều biết. Có lẽ chỉ có bản thân Tiêu Thố tự cho là đã giấu kín. Từ khi Tiêu Thố vừa gặp đã yêu, hai lần gặp đã luân hãm, sau đó cứu người suýt chút nữa để lại di chứng. Mọi người đều nhìn thấy, dù sao Tiêu Thố đi điều trị là lén lút, nhưng viện khoa học thiếu một người thì làm sao mọi người không để ý đến. Liên tưởng đến tiền đề Tiêu Thố cố ý tìm cách trà trộn vào trường cũ của Đường Lan Đinh để nghe diễn thuyết. Người của viện khoa học lại dùng thủ đoạn tra cứu một chút. Đoán cũng đoán được là chuyện gì. Cửu Đức đã đến thăm Tiêu Thố trong thời gian hắn dưỡng bệnh. Hắn biết cậu nhóc này mỗi lần đi gặp Đường Lan Đinh đều phải tốn ít nhất 1-2 tiếng để trang điểm cho mình. Rất giống một con công xòe đuôi tìm bạn tình. Nếu nói trước kia Tiêu Thố biết mình lớn lên không tệ nhưng không bận tâm đến vẻ ngoài của mình, thì sau khi muốn tiếp cận Đường Lan Đinh, hắn bắt đầu để ý đến gương mặt mình. Dù sao Đường Lan Đinh bản thân có thể cũng không cảm thấy. Nhưng kỳ thực cô ấy có chút nhan khống, đối mặt với người đẹp trai sẽ vô thức dịu dàng hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng là bệnh chung của đại đa số nhân loại. Nhưng Cửu Đức chưa bao giờ nghĩ tới. Tiêu Thố cái tên vốn rất quý trọng gương mặt mình ấy lại có ngày phải trốn trong bệnh viện tư nhân không chịu gặp ai. Vật chất còn sót lại trong quả bom đặc biệt kia khó thanh trừ hơn nhiều so với tưởng tượng. Bác sĩ đề nghị 4 triệu tinh tệ cũng không phải là nói thách. Cửu Đức đã từng thấy Tiêu Thố điều trị bác sĩ bôi thuốc lên khuôn mặt bị hoại tử của hắn. CST tế bào mặt tái sinh, mà vết thương một bên sinh trưởng một bên hoại tử, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình. Lần đầu tiên Cửu Đức nhìn thấy xong trở về làm ác mộng cả đêm. Hắn không biết Tiêu Thố đã chịu đựng thế nào, nhưng còn Đường Lan Đinh thì sao? Cô ấy thế mà một chút cũng không quan tâm Tiêu Thố, cũng chưa từng đến thăm hắn một lần nào. Cửu Đức sau khi biết tin Đường Lan Đinh và Đoạn Tử Minh ở bên nhau thì quả thực bị cơn giận làm cho mê muội. Hắn cũng mặc kệ cái đạo lý, được cứu không phải là lấy thân báo đáp, gì đó, chỉ cảm thấy Đường Lan Đinh là một trà xanh, cô ấy đã phụ tấm lòng của Tiêu Thố. Lúc đó hắn liền chạy về bệnh viện, nhìn thấy Tiêu Thố đang nỗ lực điều trị nhưng lại không nói nên lời. Lúc đó Cửu Đức thầm nghĩ, mẹ kiếp, hắn còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ muốn nói nam thần của mày và cái tên Đoạn gì gì mà mày ghét nhất đang ở bên nhau? Đây có phải là chuyện con người làm không? Cuối cùng hắn chỉ có thể trong ánh mắt nghi vấn của Tiêu Thố mà khô khan khuyên hắn có muốn ra ngoài gặp Đường Lan Đinh một mặt hay không? Sau đó đã bị Tiêu Thố từ chối thẳng thừng. Lúc đó Tiêu Thố đã nói thế nào? Đúng rồi, hắn nói, hắn chỉ muốn dùng bộ dạng đẹp đẽ để gặp Đường Lan Đinh. Hắn không muốn Đường Lan Đinh nhìn thấy bộ dạng xấu xí hiện tại của mình. Cửu Đức cũng biết thái độ hiện tại của mình đối với Đường Lan Đinh chắc chắn sẽ khiến Tiêu Thố khó chịu. Nhưng hắn vẫn không nhịn được. Đánh tôi thì cứ đánh đi. Tôi thấy Tiêu Thố không nên treo cổ trên một thân cây đâu. Mấy kẻ một bên yên tâm hưởng thụ người khác đối tốt với mình lại không được giả bộ đến thăm hỏi một chút. Khinh, ai thèm chứ? An người lạnh một tiếng, lần nữa cho hắn một cú đấm mạnh, lần này ra tay nặng hơn nhiều so với trước. Cửu Đức trực tiếp cong lưng lại như một con tôm lớn. Cả người câm nín không nói nên lời. An, ha ha, nói, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cậu thật là người 60 tuổi sao? Ngay cả trẻ mẫu giáo cũng biết không thể dùng góc nhìn của Thượng Đế để làm anh hùng bàn phím. Tôi nói cho cậu biết nhé. Hành vi tự mình trả giá mà không nói cho người khác. Sau đó tủi thân cảm thấy người khác phụ mình gọi là gì? Đó gọi là tự cảm động. Tiêu Thố có biết cậu đang gán cho hắn cái hình tượng này không? Hắn tỉnh lại không muốn đập chết cậu mới là lạ. Mẹ nó ghét nhất mấy kẻ tự cho là giúp huynh đệ mình rất nghĩa khí. Lấy danh nghĩa vì người khác tốt mà làm càn. Trong tiểu thuyết không thu thập được loại người như cậu thì ngoài đời tôi còn không thể ra tay sao? Nhớ lại loại vai phụ ngốc nghếch giúp nam chính. Chút giận mà cô từng thấy trong tiểu thuyết. An Hướng lên trời bĩu môi một cái thật lớn. Cô cảm thấy mình và Tiêu Thố thật sự là niềm hy vọng IQ cuối cùng của toàn viện khoa học. Thằng ngốc tóc trắng này còn tưởng mình đang giúp huynh đệ chút giận. Không nhìn ra Tiêu Thố đang minh luyến, nam thần này vừa vào cửa mắt đã dán chặt lên người hắn. Kéo cũng không xuống, rất rõ ràng Tiêu Thố đây là sắp có kết quả rồi. Chờ hắn tỉnh lại thì hai người chắc chắn sẽ happy ending. Đúng là một chút mắt nhìn cũng không có. Những lời tố cáo của Cửu Đức đối với Đường Lan Đinh căn bản hoàn toàn đứng trên góc nhìn của chính hắn. Tiêu Thố lúc trước dù là đi nghe diễn thuyết hay đi điều trị đều là lén lút tiến hành. Cửu Đức làm một hồi như thể dựng một bia ngắm hư không rồi bắn. Khiến người ta bật cười. Hơn nữa, ngay cả khi Đường Lan Đinh vô tình kế thừa, nhưng mấy năm nay kinh phí nghiên cứu của Viện Khoa học ít nhất 1/3 đều là từ chỗ hắn mà ra. Đối với Kim Chủ mà nói gì vậy? Đuổi Cửu Đức ra ngoài, An trực tiếp cầm hắn quyền hạn vào phòng bệnh, sau đó quay sang Đường Lan Đinh cười như không cười nói. Xin lỗi, hắn ta chỉ là một thằng ngốc, cậu cứ coi hắn như một cái rắm mà bỏ qua đi. Đường Lan Đinh, lời này quá thẳng thắn. Hắn không biết tiếp lời thế nào. Tuy nhiên, bình tĩnh mà xét, hắn không ghét người thẳng tính như An. Với vai trò là đại sứ hình ảnh, khi đến các tinh hệ khác, hắn không thể tránh khỏi việc phải xã giao với những người khách sáo. Nên ngược lại, hắn dễ có thiện cảm hơn với những người nói thẳng. Chỉ là thông tin trong lời nói của Cửu Đức khiến hắn ngửi thấy vài phần hương vị bất thường. Dường như còn có chuyện gì đó mà hắn không biết. Đường Lan Đinh nói với An. Lúc trước, sau sự kiện đó, Tiêu Thố đã mất tích nửa năm. Cô có thể cho tôi biết hắn đã đi đâu không? Hắn mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của sự kiện năm đó. Mặc dù Đường Lan Đinh dùng cụm từ sự kiện đó để nói chung, nhưng An tự nhiên biết hắn đang nói về chuyện gì. Người phụ nữ miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Cuộc tấn công đó là vết sẹo vĩnh viễn của đế quốc. Hàng trăm học sinh ưu tú đã chết trong khoảnh khắc. Sau đó còn xuất hiện vài trường hợp mô phỏng. Cấp độ an ninh của tất cả các học viện tức khắc đều tăng lên vài bậc. Mặt hắn bị hủy dung. Nửa năm đó vẫn luôn điều trị. An khô khan nói, suy nghĩ lại cảm thấy không thể xem nhẹ chuyện này. Bổ sung thêm, trong vết thương có vật chất đặc biệt. Quá trình điều trị rất đau đớn, cũng tốn rất nhiều tiền. Ánh mắt Đường Lan Đinh ảm đạm, đôi mắt hắn có chút cay xè. Vì thói quen bản thân, hắn theo bản năng kiềm chế biểu cảm của mình không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng dù vậy, hắn cũng im lặng rất lâu. Từ từ hít sâu rất nhiều lần mới miễn cưỡng nói. Vết thương đó, bây giờ còn ảnh hưởng đến hắn không? An nói, cũng ổn, vận may của hắn vẫn không tồi. Không có bất kỳ di chứng nào. Nhưng hy vọng cậu sẽ không bận tâm đến việc một phần da mặt của hắn là vật liệu cấy ghép. À, đương nhiên với độ nhạy cảm của xúc giác con người, chắc chắn sẽ không cảm nhận được. Cô vội vàng bổ sung. Đường Lan Đinh vội vàng nói. Tôi sẽ không bận tâm. Hai người im lặng một lúc. Cuối cùng, Đường Lan Đinh lại một lần nữa phá vỡ sự tĩnh lặng này. Hắn nhìn về phía An, trầm giọng nói, xin hỏi cô có rõ tình hình hiện tại của Tiêu Thố không? Tình trạng tinh thần của hắn thế nào? Tôi nhớ, ở thế giới ảo, phân thân của hắn nói với tôi rằng hắn đã phân liệt tinh thần thể của mình. An ngãi đầu, nói thật là không tốt lắm. Tôi cũng không muốn giấu cậu, Sau khi cậu thoát ly, chúng tôi lập tức dừng thời gian trong thế giới ảo, nhưng mảnh vỡ tinh thần của hắn ở bên trong không thể lấy ra. Cô nhìn đường Lan Đinh, chúng tôi đều đã thử, nhưng không ai có thể lấy được lòng tin của hắn. Chúng tôi cũng không biết phải dùng phương pháp gì để những mảnh vỡ tinh thần đó tự nguyện được thu hồi. Ngón tay đường Lan Đinh co lại, nắm chặt. Thật ra ngay cả khi tất cả các mảnh vỡ tinh thần đều được thu hồi thành công, chúng tôi cũng không rõ có thể gây ra di chứng gì cho bản thể của hắn hay không. Dù sao về mặt kỹ thuật này chúng tôi cũng chỉ nghiên cứu được mấy năm mà thôi. Nhưng dù sao cũng không thể để hắn nằm đó cả đời ân. Đường Lan Đinh mở miệng nói, có lẽ tôi có cách. An ngẩn người. Ngữ khí của đường Lan Đinh dần trở nên kiên định. Nếu tôi có thể một lần nữa tiến vào thế giới ảo, vậy tôi hẳn là có thể đưa hắn trở về. Hoàn chỉnh, An mấp máy môi, cuối cùng phun ra mấy chữ. Tôi tin cậu, dù sao cậu là người Tiêu Thố yêu nhất. Đường Lan Đinh nhìn gương mặt đang ngủ của Tiêu Thố. Ánh mắt hắn dịu dàng một hồi, sau đó nhớ ra điều gì đó, trở nên lạnh băng. Nhưng trước khi một lần nữa tiến vào thế giới ảo, tôi còn muốn đi gặp một người nữa. Đoạn Tử Minh. Đường Lan Đinh thầm niệm tên này trong lòng. Ngay cả khi đường Lan Đinh ngày thường biểu hiện ôn hòa đến đâu, hắn cũng là một người đàn ông có tình có nghĩa. Hành động của Đoạn Tử Minh đã hoàn toàn dẫm đạp lên giới hạn của hắn. Tôi và hắn cần phải kết thúc một lần cuối cùng. Cách chương.